Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1554, quy tắc hôn nhân, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà sống làm xong, Trương Mụ Mụ liền thúc giục Cố Thiền Vũ muốn mua mạch loại tiền, mà Trương Quốc Ninh cũng đem tiền trong tay chơi không có, cũng chạy về đến cùng Cố Thiền Vũ đòi tiền. Cố Thiền Vũ cười lạnh, một cái hai cái đều bắt nàng làm coi tiền như rác. Nguyên chủ đến Trương gia hai năm qua vẫn luôn vì Trương gia làm trâu làm ngựa. Cố Thiền Vũ cầm kia 3 vạn khối tiền đều cảm thấy ít, còn trông cậy vào nàng đem cầm tới tay tiền phun ra. Coi như mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không có khả năng. Mấy ngày nay, Trương Quốc Ninh dùng tiền vung tay quá chán quen thuộc. Trước kia 2.300 hắn đều có thể hoa vài ngày. Nhưng bây giờ 4-5 ngày liền đem kia 1 vạn khối tiêu sạch, có thể nghĩ hắn mấy ngày nay có thể có nhiều thổ hào. Mấu chốt là Trương Quốc Ninh không có mua cái gì vật. Nếu như hắn mua điện thoại di động đồng hồ, dù là hắn mua cho mình mấy món tốt quần áo, cũng coi như biết hắn đem tiền hoa chỗ nào. Nhưng mấy ngày nay Trương Quốc Ninh liền tất đều không có mua cho mình một con, kia 1 vạn hoa chỗ nào liền có chút ý vị thâm trường. Lần này Trương Quốc Ninh trở về chính là làm Cố Thiền Vũ đem tiền đòi trở về. Hắn cũng không phải muốn lập tức cầm về 3 vạn. Chỉ là làm Cố Thiền Vũ theo đồng học chỗ ấy muốn 5.000 khối cho hắn. Cố Thiền Vũ do dự mở miệng, vừa đem tiền để bạn học ta nơi nào, hiện tại liền muốn có chút không tốt. Như vậy đi, ngươi nếu là thực sự thiếu tiền, không được liền đem trong nhà cây ngô bán, đại khái cũng có thể bán 2-3.000, ngươi trước tiêu lấy. Trương Quốc Ninh mấy ngày nay vẫn luôn chưa có về nhà, cũng không biết trong nhà đem kia 5 mẫu đất cây ngô thu hồi lại. Cố Thiền Vũ cái chủ ý này phi thường hợp Trương Quốc Ninh tâm ý, đem mua bán hắn lại có tiền, Vương Viện Viện đồng học chỗ ấy hắn cũng có thể cầm lợi tức, đây quả thực là vẹn toàn đôi bên. Trương Quốc Ninh trong lòng cũng có chút điểm sợ hãi Trương Ba Ba, sợ Trương Ba Ba chậm trễ chuyện, hắn đem trên người tất cả tiền đều cho Trương Ba Ba, sau đó khuyến khích Trương Ba Ba ra ngoài tìm người uống rượu. Trương Ba Ba chính là rượu bình, thấy con trai cho mình tiền mua rượu. Hắn hí ha hí hửng liền cầm lấy tiền ra ngoài tìm lão bằng hữu đi uống rượu. Đem Trương Ba Ba chi đi sau, Trương Quốc Ninh liền đem trong thôn thu mua cây ngô người gọi đến nhà trong, sau đó cùng người ta thương lượng một chút giá tiền. Thấy Trương Quốc Ninh muốn bán cây ngô, Trương Mụ Mụ kiên quyết không đồng ý, nàng là muốn đem cây ngô phơi khô lại bán, như vậy bán giá tiền sẽ cao rất nhiều. Hơn nữa, coi như muốn bán, Trương Mụ Mụ cũng là nghĩ chính mình bán. Nếu như là Trương Quốc Ninh bán, tiền kia khẳng định về Trương Quốc Ninh, tiền trong tay của nàng đều bị Trương Quốc Ninh lừa gạt đi, lần này nói cái gì cũng không thể lại đem bán ngô tiền giao cho Trương Quốc Ninh. Trương Mụ Mụ ngăn ở cây thang bên cạnh, nàng nghiêm mặt nói. Các ngươi ai muốn lên mái nhà động ngô của ta, trước hết từ trên người ta dẫm lên. Thấy Trương Mụ Mụ cái này tư thế, thu mua ngô người kia sửng sốt một chút, sau đó đối Trương Quốc Ninh nói. Quốc Ninh, bằng không ngươi trước cùng thím thương lượng một chút, ta liền đi về trước. Không cần thương lượng, hôm nay liền bán. Trương Quốc Ninh sắc mặt phi thường không dễ nhìn lướt qua Trương Mụ Mụ. Mẹ, ngươi tránh ra. Trương Mụ Mụ ôm thật chặt ở cây thang. Ta không cho, này ngô là ta tân tân khổ khổ theo trong ruộng kéo trở về. Lại là ta tân tân khổ khổ kéo đến trên phòng. Ngươi dựa vào cái gì cho ta bán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Ninh thần sắc càng lạnh hơn, cảm giác Trương Mụ Mụ ở trước mặt người ngoài không có cho hắn mặt mũi, hắn tiến lên liền lôi ra Trương Mụ Mụ. Cái gì ngươi ta sao? Ngươi là mẹ ta, ngươi liền là của ta, ngươi về sau trông cậy vào ai cho ngươi dưỡng lão đâu? Trương Quốc Ninh ngữ khí phi thường ngang ngược không vui, cách Trương.